mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 25, cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa gió ầm ầm, bầu trời đêm tối đen như mực, biển rộng cuộn sóng dữ dội. Dịch Phỉ Thành mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu tối, đeo kính, tóc được xịt keo vuốt ngược ra sau, tạo hình rất đẹp. Giang Nhiên uốn tóc dài rối bù, mặc váy hoa trắng, ôm một bó hoa trên tay. Bó hoa này là Diệp Minh Thần mua cho Minh Châu ở thị trấn nhỏ. Sau đó hai người gặp mưa lớn trên đường về làng trài. Minh Châu không mang ô, ban đầu còn định chạy về nhà, nhưng nhà quá xa, đường quá dài. Sau khi kéo Diệp Minh Thần chạy một đoạn, cô từ bỏ, bắt đầu tận hưởng cơn mưa. Văn Thư Thiền giải thích diễn xuất cho Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Sau đó chính thức bắt đầu quay. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành bước vào cơn mưa. Những giọt mưa bị gió thổi xiên vào người họ, mang theo cái lạnh, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng cả hai. Giang Nhiên Uẩn một tay ôm hoa, tay kia nắm lấy Dịch Phỉ Thành. Khi đạo diễn hô, "Action!", cô kéo anh chạy đi như bay. Máy quay, ánh đèn, thiết bị thu âm di chuyển theo hai người. Giang Nhiên Uẩn bên tai là tiếng mưa rơi rào rào và tiếng gió gào thét. Ngoài bàn tay ấm áp đan vào nhau với Dịch Phỉ Thành. Xung quanh cô toàn là cái lạnh, chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi trong lòng. Mệt mỏi vô cùng, dừng lại thở hổn hển. Giang Nhiên Uẩn ngửa mặt đón mưa, lông mi ướt sũng, mắt cũng không mở ra được, nhưng vẫn nở nụ cười. Cô lau mặt, lại nắm chặt tay Dịch Phỉ Thành. Không chạy nữa, bắt đầu đi chậm rãi, nhảy nhót trên đường. Minh Châu nói chuyện với Diệp Minh Thần trong cơn mưa, chỉ về phía làng trài, kể về tuổi thơ của mình. Trèo cây, bắt bướm, nhặt cua, cũng giống như hôm nay. Bị mưa ướt sũng, nhưng lúc đó không có anh. Em một mình cô đơn, đi dọc bờ biển, hôm đó em xui xẻo lắm, mua một cây kem ốc quế, chưa kịp ăn đã bị mưa làm tan chảy. Minh Châu nói, quay người, nhìn Diệp Minh Thần, cô bước đi uyển chuyển về phía anh, trong cơn mưa lớn, nhanh chóng hôn anh một cái, rồi cười, lùi lại hai bước, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, hai người đi đến bờ đê. Sóng biển vỗ vào hai bên bờ đê, từng đợt sóng tràn lên, cả thế giới dường như chỉ còn tiếng biển và tiếng mưa. Ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo trong làn hơi nước. Dịch Phỉ Thành tháo kính, cất vào túi, tiến lại gần Giang Nhiên Uẩn. Minh Châu và Diệp Minh Thần hôn nhau dưới ánh đèn đường. Những sợi tóc ướt dính trên mặt Giang Nhiên Uẩn. Dịch Phỉ Thành nhẹ nhàng gạt chúng ra, gương mặt Giang Nhiên Uẩn lạnh lẽo, đôi môi cũng vậy, họ quay trong mưa rất lâu. Dịch Phỉ Thành ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại hôn cô. Cảnh hôn này cần phải liên kết với cảnh giường chiếu sau đó, nên không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như trước, mà là một nụ hôn sâu. Hai người ôm chặt lấy nhau, trong cơn bão, trông thật cô đơn. Nhưng nụ hôn lại rất mãnh liệt, những giọt nước mưa lạnh lẽo từ đầu chảy xuống mặt, trao đổi giữa đôi môi ấm áp của họ. Dịch Phỉ Thành tay từ eo cô di chuyển xuống, dùng lực nâng cô lên, Giang Nhiên Uẩn bám vào eo anh. Họ hôn nhau đến mức không thở nổi, rồi mới tách ra một chút. Giang Nhiên Uẩn nhìn xuống Dịch Phỉ Thành, đưa tay lên vuốt mặt anh. Bó hoa mà cô cầm trên tay từ đầu giờ đã rơi xuống đất trong lúc hôn. Cô vừa vuốt mặt anh, vừa cúi xuống hôn anh vài cái, rồi ôm chặt lấy anh. Dịch Phỉ Thành ôm cô, ngẩng đầu lên từ từ hôn lên cổ cô. Giang Nhiên Uẩn tay luồn vào tóc anh, ngửa đầu, thở hổn hển nhẹ nhàng, lạnh lẽo, nóng bỏng, một cảnh quay kết thúc. Dịch Phỉ Thành đặt Giang Nhiên Uẩn xuống nhẹ nhàng, trợ lý lập tức chạy đến, đưa khăn lông và bình giữ ấm chứa canh gừng mà đoàn phim đã chuẩn bị sẵn cho họ. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, đạo diễn Văn Thư Thiền nói, hai diễn viên chính cố gắng chút nữa. Chưa cần thay đồ, quay xong cảnh này rồi nghỉ. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành gật đầu đồng ý. Họ nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ. Nhân viên đoàn phim đã chuẩn bị sẵn đèn và bối cảnh. Chỉ chờ diễn viên vào vai là có thể bắt đầu quay. Bắt đầu nào, từ lúc bước vào sân. Căn phòng nhỏ có một khoảng sân nhỏ. Nền xi măng ướt đẫm nước trong đêm tối. Tường viện phủ đầy hoa cỏ tươi tốt. Cùng một chiếc chậu nước đã đầy. Nước tràn ra ngoài. Hai người bắt đầu từ cửa sân. Một bên đi vào, một bên bước vào nhà. Đến bên giường, Giang Nhiên Uẩn đẩy Dịch Phỉ Thành ngã xuống giường. Ngồi lên người anh, cởi từng nút áo sơ mi của anh. Dịch Phỉ Thành nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay cùng cô cởi áo. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm gần như trong suốt. Chạm vào là cảm giác lạnh buốt. Khi cởi bỏ áo, làn da ấm áp của anh tiếp xúc với tay cô. Nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Cô cúi xuống, hôn từ mũi, môi, xương quai xanh, đến ngực anh. Sau đó, cô cởi dây thắt lưng của anh. Và anh lập tức ôm lấy cô. Giang Nhiên Uẩn ngã vào người anh. Ngực anh phập phồng dữ dội. Hơi thở gấp gáp. Dịch Phỉ Thành đặt tay lên lưng cô. Nhẹ nhàng xoa bóp vai và cổ cô. Cởi bỏ chiếc váy lạnh lẽo và ướt đẫm. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt, cảm nhận được những ngón tay cứng rắn và làn da ấm áp của anh. Trượt xuống, lướt qua đùi cô, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp. Chẳng mấy chốc, cô mở mắt, theo yêu cầu của kịch bản. Tiếp tục vê, uốt vê, e anh. Hôn lên môi anh, eo cô trong tay Dịch Phỉ Thành. Mái tóc ướt đẫm lạnh lẽo đung đưa trên ngực anh. Phất phơ trên vai. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi. Yên tĩnh đến lạ. Loại cảnh quay này đòi hỏi diễn viên phải hoàn toàn nhập vai. Và một khi bị gián đoạn, rất khó để lấy lại cảm xúc. Vì vậy, nhân viên đoàn phim cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở gấp của hai diễn viên. Dịch Phỉ Thành nhìn Giang Nhiên Uẩn. Hàng mi cô còn đọng nước. Lung lay. Muốn rơi mà chưa rơi. Giang Nhiên Uẩn bất chợt cúi xuống, hôn đi giọt nước ấy. Dịch Phỉ Thành mí mắt run rẩy. Đây không phải là kịch bản hay yêu cầu của đạo diễn. Đó là sự tự do phát huy của cô. Sau khoảnh khắc rung động, anh tiếp tục diễn xuất. Dịch Phỉ Thành giữ chặt eo Giang Nhiên Uẩn, lật người, đổi vị trí hai người. Động tác này khiến chiếc thắt lưng đã được cởi ra từ trước rơi xuống đất. Kêu lách cách, Dịch Phỉ Thành không quên vén mái tóc dài của cô sang một bên. Để nó không bị anh đè lên, anh nhìn vào đôi mắt cô. Hàng mi ướt át, đen nhánh, anh cúi xuống, hôn lên mắt cô, rồi mới đến môi. Hơi thở hòa quyện, không rõ là tim ai đập nhanh hơn. Cảnh quay kết thúc. Trời cũng vừa sáng, Văn Thư Thiền rất hài lòng với hiệu quả đêm nay, thoải mái cho mọi người nghỉ ngơi. Khi rời đi, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cũng không trao đổi nhiều. Chỉ vài lần liếc nhìn nhau, Giang Nhiên Uẩn thấy mặt anh đỏ bừng, không một chút biểu cảm, chỉ có vành tai vẫn đỏ hồng không thôi. Có lẽ trên cổ, vai, lưng và ngực anh vẫn còn dấu vết. Nhưng khi anh mặc quần áo, cô không nhìn thấy nữa. Về đến nơi ở, Giang Nhiên Uẩn tắm nước ấm, cố gắng tỉnh táo để sấy tóc rồi mới lên giường. Trước khi ngủ, cô kéo rèm cửa kín mít, không cho ánh sáng lọt vào. Tưởng rằng sau một đêm mệt mỏi, cô sẽ không mơ, nhưng sự thật lại ngược lại. Cô mơ liên tục, những cảnh tượng hỗn độn và tình tiết rối rắm. Cô mơ thấy cảnh quay đêm qua, vừa đọc kịch bản vừa tập luyện trên gối, rồi chiếc gối biến mất, thay vào đó là Dịch Phỉ Thành. Mọi cảm giác đều vô cùng chân thật, làn da anh, nụ hôn anh, bàn tay anh, giấc mơ tái hiện lại cảm giác khi cô chạm vào anh. Thậm chí còn thân mật và mãnh liệt hơn, nhưng đến khoảnh khắc then chốt, mọi thứ đột nhiên dừng lại. không có tư liệu thực tế, giấc mơ không thể tiếp tục. Giang Nhiên Uẩn tỉnh dậy, từ từ trở về hiện thực. Cảm xúc hỗn độn trong tim và não khiến cô không thể phân biệt được. Cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình trong chăn. Cuối cùng quyết định lật người, ôm mặt chăn. Một lúc lâu sau, trước khi rời giường, Giang Nhiên Uẩn mở ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt. Quả nhiên, là do thời kỳ rụng trứng. Dịch Phỉ Thành bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang lau khô mái tóc ướt. Anh kéo tấm rèm cửa, nhìn sang căn phòng đối diện tầng 2, nơi Giang Nhiên Uẩn đang ở, không biết cô đã rời giường chưa? Đã gần 2 giờ chiều, không còn sớm nữa, dù không chắc cô có cần hay không, nhưng anh vẫn quyết định xuống bếp nấu cơm. Những ngày qua sống trong cảnh ngày đêm đảo lộn, không biết cô có ăn uống đầy đủ không? Anh định nấu món thanh đạm một chút. Anh cố gắng tập trung vào việc nấu nướng, cố không nghĩ đến chuyện khác. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng không lớn như đêm qua. Gió cũng dịu hơn nhiều. Sau một đêm, đường phố và sân nhà phủ đầy lá rụng. Dịch Phỉ Thành nấu một nồi cháo hải sản, cùng vài món rau nhỏ. Ban đầu anh còn ngại ngùng, định nhờ Tiểu La mang đồ ăn sang cho Giang Nhiên Uẩn. Nhưng anh lại rất muốn gặp cô. Vì vậy, cuối cùng anh vẫn quyết định tự mình đi. Trước tiên, anh nhắn tin cho cô. Một lát sau, Giang Nhiên Uẩn trả lời. Được, anh qua đây đi. Dịch Phỉ Thành xếp đồ ăn vào hộp gốm sứ, mang sang phòng cô. Giang Nhiên Uẩn đang đợi anh ở phòng khách. Chào buổi sáng, Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy anh, vừa mở miệng chào liền nhận ra sai lầm, vội sửa lại. Chào buổi trưa, cũng không đúng, chào buổi chiều. Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn điện thoại để xác định thời gian. Đúng rồi, đã 2 giờ rưỡi chiều. Chào buổi chiều, Dịch Phỉ Thành bước đến, đặt đồ ăn lên bàn, mở từng hộp ra. Giang Nhiên Uẩn hỏi, thơm quá, anh dậy lúc nào vậy? Dịch Phỉ Thành đáp, gần 2 giờ. Ồ, Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Vậy thì chúng ta dậy cùng lúc nhỉ? Nghĩ đến giấc mơ sáng nay, Giang Nhiên Uẩn bình tĩnh nói hết câu, không chênh lệch nhiều, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Anh cho gì vào cháo hải sản vậy? Dịch Phỉ Thành cúi đầu, nghiêm túc liệt kê từng nguyên liệu. Giang Nhiên Uẩn nghe xong, nói, nhiều vậy, chúng ta cùng ăn đi. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Bên ngoài, thời tiết đột nhiên trong lành, ánh nắng xuyên qua lớp mây, chiếu xuống những tán cây xanh mướt trong sân. Hết mưa rồi, Giang Nhiên Uẩn mở dự báo thời tiết xem qua. Nếu không, tối nay chúng ta phải thông báo rời lịch quay. Cũng được, Dịch Phỉ Thành nói, nếu không, quay cảnh mưa lâu như vậy cũng không tốt cho sức khỏe. Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Ngay lúc đó, cô vội vàng lấy khăn giấy trên bàn che miệng, hắt xì một cái. Dịch Phỉ Thành giật mình, theo phản xạ đưa tay lên trán cô. Không, không sốt đâu. Giang Nhiên Uẩn lùi lại, tránh tay anh. Tim cô đập nhanh, suýt nữa thì ngừng lại. Cô sợ rằng nhiệt độ bình thường trên mặt mình, khi anh chạm vào, sẽ trở nên bất thường. Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ, trước đây mình thích trêu anh, xem mặt anh đỏ lên. Không ngờ giờ đây mình cũng dễ dàng đỏ mặt như vậy. Cách chương.